Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 274, Góc truyện audio.com. Đây là nói nàng không đủ ưu tú, không xứng với Ôn Tây Lễ Khương tiểu đời này, giống như cũng không có bị người như vậy bắt bẻ cùng khinh bỉ qua. Nàng lạnh lùng tựa ở thành ghế, hai tay hoàn ngực cười lạnh nói. Nhàm chán, ngươi ngày đó tìm hắn chính là vì nói những lời này. Khương tiểu nói, trách không được lúc hắn trở lại, sắc mặt khó coi như vậy. Một cái gia tộc muốn dùng buôn bán quan hệ thông gia loại này đông tây duy trì phồn vinh, vậy còn không bằng phá sản được rồi. Liền con cái hạnh phúc cũng không thể gắn bó, vậy còn không bằng không nên sinh hạ hắn. Nhị thiếu gia khó xử, Khương tiểu thư chắc là sẽ không lý giải. Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Đây là hắn với tư cách Ôn gia người sứ mạng, chó má sứ mạng, Khương tiểu chỉ biết là Ôn Tây Lễ cùng nàng đã kết hôn rồi, đừng nghĩ trở về lấy cái gì đồ bỏ thế gia tiểu thư. Không nghĩ tới cái loại này đại gia tộc vẫn còn có loại này không gia hóa truyền thống, cũng trách không được Ôn Tây Lễ không muốn trở về. Khương tiểu từ trên ghế đứng lên, giọng nói của nàng lạnh như băng đối Sở Vãn Ninh nói. Ta sẽ không đồng ý ly hôn, ta đi về làm việc, ngươi xin cứ tự nhiên. Loại này nhàm chán đối thoại vậy mà lãng phí nàng một giờ, nàng trở về muốn tìm Ôn Tây Lễ tính sổ. Cũng bởi vì loại chuyện này, hắn mới không dám nói với nàng lời nói thật. Có cái gì tốt sợ, nàng cũng không phải không thể lý giải hắn. Được rồi, nàng xác thực cũng có chút ăn chút gì giấm chua. Vừa nghĩ tới mấy ngày hôm trước vậy mà bởi vì này loại chó má sự tình bị ủy khuất chảy nước mắt, Khương Tửu vừa muốn đem nữ nhân này theo cửa sổ ném ra bên ngoài, nàng nổi giận đùng đùng, đẩy ra cái ghế, xoay người rời đi. Khương tiểu thư, Sở Vãn Ninh thanh âm hơi có chút vội vàng đứng lên. Nhị thiếu gia không phải ngươi, ta không phải nàng cái gì. Phòng khách cửa mạnh mà bị đá khai mở, Ôn Tây Lễ phong trần mệt mỏi thân ảnh theo cửa ra vào xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Sở Vãn Ninh, một đôi mắt đã âm đức. Tây Lễ, Khương Tửu ngay tại cửa ra vào thiếu chút nữa bị cửa đá rơi xuống, lại càng hoảng sợ. Ôn Tây Lễ vươn tay, một tay lấy nàng xách đến sau lưng, sau đó ngẩng đầu đối với Sở Vãn Ninh nói. Ta đã cảnh cáo ngươi, không nên tiếp cận nàng, ngươi căn bản không có đem lời của ta làm một sự việc thật không? Đối mặt Ôn Tây Lễ lạnh lẽo ngữ khí, Sở Vãn Ninh vốn là liền mặt tái nhợt càng phát ra không có huyết sắc đứng lên. Nàng cắn môi, nhìn xem Ôn Tây Lễ khuôn mặt trầm thấp nói. Nhị thiếu gia ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Nàng muốn bằng không làm thương hại hai người phương thức để cho bọn họ tách ra. Bằng không, người kia muốn đã đến, hắn chắc là sẽ không đối Ôn Tây Lễ lưu tình. Quay về nước Mỹ đi. Ôn Tây Lễ nói, hiện tại trở về đi, ta đã mua cho ngươi tốt rồi vé máy bay, lăn. Khương Tửu trốn ở Ôn Tây Lễ sau lưng, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Tây Lễ đối với một nữ hài tử phát lớn như vậy hỏa. Cùng hắn nói là từng đã là vợ chồng chưa cưới, còn không bằng nói, là cựu nhân mà nói chuẩn xác một chút. Nàng lôi kéo Ôn Tây Lễ quần áo, nhỏ giọng khuyên một câu. Tây Lễ tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, lại hung xuống dưới, nàng đều sợ Ôn Tây Lễ đem người ta mắng khóc. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà đẩy nàng một chút. Người đi bên ngoài chờ ta. Góc truyện audio.com. Khương Tửu nhìn hắn, lại nhìn một chút cách đó không xa sắc mặt xanh trắng Sở Vãn Ninh. A hát, một tiếng thối lui đến phòng khách cửa ra vào. Ba, một tiếng cửa bị đóng lại. Khương Tửu đứng ở cửa ra vào, nghe không được thanh âm bên trong, nhếch miệng. Hắn là thật không sợ nàng ghen a. Bảy, rốt cục viết xong rồi. Cầu vé tháng, gấp đôi vé tháng nhanh chấm dứt rồi a a a a cách chương.